Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thơ. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhưng mà nói đến câu đó, tự dưng tôi lại nghĩ đến mợ cả. Trên nhà ông bà vẫn đang rì rầm nói chuyện với con Hằng. Tôi biết cả đêm qua ông bà chẳng ngủ được, suy nghĩ nhiều lắm rồi mới đưa ra những quyết định thế này. Con Hằng đạt được ý nguyện, xem chừng hạnh phúc lắm. Thế mà mặt vẫn tỏ ra rầu rầu, lâu lâu lại đưa tay quệt nước mắt. Tôi chẳng hả hê được nhiều, liền hỏi cậu ba. Mợ cả vẫn chưa về hả cậu ba? Chưa, hình như chị ấy bỏ về bên ngoại rồi. Cậu Quyền đâu cậu? Cũng theo chị ấy rồi. Mợ cả đành hay là vậy, mà tôi thấy mợ cả yếu đuối thật luôn nha. Nhưng thấy chồng mình, người đàn ông mình yêu thương ngủ với con khác, lại còn muốn đuổi mình đi, rước con kia về thì ai chả tức cơ chứ. Trên nhà chợt có tiếng vọng xuống. Nụ ơi, nụ, hôm nay bà với cái Hằng không ăn cơm ở nhà đâu nhá. Ông tí đi đám dỗ, nấu cơm xong thì dọn cho cụ cố với cậu ba ăn thôi. Dạ con biết rồi. Bà nói xong, tôi cũng thấy tiếng cuốc gỗ của bà và con Hằng cộc cộc bước đi. Chắc là bà đưa nó lên huyện siêu âm. Tôi bê bát bánh đa lên cho ông để ông ăn, chuẩn bị đi đám dỗ. Sau đó mới xuống nấu ăn sáng cho cậu ba. Thế nhưng vừa xuống đã thấy cậu ba thả mấy miếng tép bánh đa vào nồi nước dùng, rồi múc ra hai cái bát to. Cậu thấy tôi thì hất hàm nói, ăn đi. Sao không để tôi nấu cho? Mất thời gian, ăn đi sẽ còn vớt bèo. Tôi ngồi xuống mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ. Nhà có ba cậu mà tính cách từng người chẳng giống nhau chút nào. Cậu cả tôi dám chắc là cậu rất rất yêu mợ cả. Chỉ có điều dục vọng của cậu thì cao ngất trời nên lăng nhăng. Với lại cậu cũng hèn hèn kiểu gì, mà cũng sống theo cốt cách công tử. Chả bù cho cậu ba. Cậu ba giản dị, học rộng tài cao, mà chả để ý gì đến đám con gái sất. Cậu hai tôi chưa tiếp xúc nhiều nên không ý kiến. Ăn xong tôi lại quẩy thúng ra ao. Cậu ba cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa đi cậu vừa nói, nụ, ngày trước xin lỗi cô nhé. Sao mà xin lỗi tôi? Bởi vì nghe lời con Hằng rồi hiểu lầm cô. Tôi cười hì hì không đáp. Đến mợ cả, ông bà còn bị nó lừa, chứ huống chi là cậu. Cô có muốn đi học không? Tiếng cậu ba lại cất lên. Tôi nghe xong hơi khựng lại. Tự dưng cậu ba hỏi thế này, tôi không biết trả lời ra sao. Tất nhiên là tôi muốn đi học, nhưng bằng cách nào đây? Tôi đang xin về huyện làm. Từ nhà mình lên huyện, sáng đi chiều về cũng ổn. Như vậy tôi được ở nhà nhiều hơn. Tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ dạy cô học. Cậu xin về huyện? Ừ. Cậu ba, tôi không nghe nhầm chứ? Chẳng phải là cậu từng nói muốn làm việc ở thủ đô sao? Sao mà tự dưng lại xin về huyện chứ? Trước kia là thế, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Về huyện gần nhà hơn. Nhưng như vậy thì sẽ thiệt thòi cho cậu lắm đấy. Cậu học giỏi là thế, lại có tiền đồ sán lạn, sao lại về cái nơi heo hút này? Nếu ai cũng nghĩ vậy thì bao giờ đây mới phát triển được. Và lại dù sao ở đây cũng có nhiều thứ để tôi cần ở lại. Phố thị ồn ào lắm, tôi không quen. Mà thôi, đang nói đến chuyện học hành của cô cơ mà. Tôi cũng muốn học hành, nhưng mà chỉ sợ. Sợ gì? Nếu mà đã có quyết tâm thì chả có lý do gì phải phân vân cả. Ừ, cậu ba nói thì đơn giản thật đấy. Nhưng tôi ở đợ, e rằng không có thời gian. Cứ nghĩ đến việc có con chữ, tôi lại hừng hừng khí thế liền đáp. Được, vậy lúc nào tôi rảnh cậu dạy tôi nhé. Ừ. Cậu nói xong, tôi liền nhảy bùm phát xuống ao. Thấy vậy cậu hoảng hốt kêu lên. Này nụ, cô lại làm sao vậy? Tôi bật cười đáp. Tôi vớt bèo thôi mà. Lần trước tôi nhảy xuống ao một lần rồi cậu không nhớ hả? Tại dùng cây kia lâu lắm, tôi nhảy xuống vớt cho nhanh. Lúc này cậu mới thở phào rồi nói. Nhiều khi thế cô cứ điên điên sao ấy. Tự dưng đang nói chuyện, nhảy một phát xuống ao, rồi còn ngụp cả đầu chìm dưới nước chứ. Ôi giời, tôi dân trải lưới, thấy nước là thích lắm. bơi cả ngày không chán, hay cậu cũng nhảy xuống đây bơi với tôi đi. Thôi thôi. Nhìn mặt mũi cậu tái mét, tôi liền hỏi. Này cậu ba, trông cậu thế kia mà không biết bơi thì buồn cười nhỉ. Cậu chả thèm đáp, ra gốc đa ngồi. Đến khi tôi vớt bèo xong, cậu tự động quẩy bèo về cho tôi. Tôi nhân lúc ấy lại trêu cậu không biết bơi, thế nhưng cậu lại chả thèm đáp, cứ thế lầm lũi đi về. Về tới nhà trời cũng gần trưa, cậu ba hình như giận tôi đặt gánh bèo xuống sân, sau đó tắm rửa rồi chui lên buồng nằm. Tôi đành lững thững đi xuống bếp nấu cơm, sau đó dọn lên cho cụ cố trước, rồi mới về đi tắm. Ở quê chả có sữa tắm như trên thành phố, nhưng mà được cái là có nhiều lá cây. Người tôi ám mùi bùn đất, tôi liền ném ít hoa bưởi vào, nhặt sau vườn cùng ít lá xả vào nồi nước trên bếp rồi đi tắm gội. Tắm xong cảm thấy cả người khoan khoái thì liền dọn cơm lên sập rồi gọi cậu ba ra ăn. Nhưng hình như cậu ba giận tôi thật, gọi mấy câu cậu cũng chả thèm thưa. Tự dưng tôi thấy hơi có lỗi, ban nãy cậu đã chả thèm nói tôi còn giận dai. Nghĩ vậy tôi liền đánh liều vào buồng cậu gõ cửa. Vừa gõ được hai nhịp, cánh cửa buồng mở ra. Cậu ba nhìn tôi nói. Tôi không đói, cô ăn một mình rồi dọn đi. Nhìn cái mặt của cậu, tôi biết thừa là cậu giận. Người dưới đâu mà cứ như đàn bà ấy, chiều có tí mà đã tự ái ngay được. Nhưng cậu không ăn, tôi cũng đâu có dám ăn. Rồi bà về thấy cậu chết đói thì bà giết tôi. Nghĩ vậy tôi liền kéo tay cậu nài nỉ. Thôi mà, cậu ba ra ăn đi, tôi năn nỉ cậu đấy. Tôi bảo không ăn. Khiếp, cậu giận cái gì mà dai thế? Tôi chỉ trêu có tí thôi mà. Kệ tôi. Tôi xin cậu đó, con trai gì mà giận dỗi người ta lại bảo là chẳng khác gì đàn bà. Mà cứ ghi đàn bà thật đấy chứ, người dưới đâu còn chả bơi giỏi được bằng tôi. Nói xong câu đó tôi thấy mình to gan ghê. Cậu đã đang giận thì chớ, tôi lại còn lỡ lời. Thế nhưng chưa kịp chữa cháy, đột nhiên cậu ba kéo mạnh tôi vào giường. Toàn thân cậu đè lên người của tôi. Tôi sợ hãi mở to đôi mắt nhìn cậu. Khoảng cách của tôi và cậu lúc này còn mỏng hơn cả tờ giấy viết. Cậu dí sát miệng vào tai của tôi thì thầm. Muốn biết tôi là đàn bà hay đàn ông không? Nghe cậu ba nói, mặt của tôi đỏ bừng, toàn thân cũng đơ ra. Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao da thịt cũng tự dưng lại run run lên. Bỗng dưng cậu ba đứng dậy kéo tôi lên rồi nói. Sao mà mặt mũi đỏ ửng lên thế kia? Đừng bảo là thèm thuồng tôi đấy nhé. Khiếp thật, tôi cứ tưởng là mình tôi mắc bệnh hoang tưởng. Chả ngờ cậu ba cũng nặng như vậy rồi. Bác sĩ kiểu gì mà não có vấn đề. Nhưng lúc này tôi xấu hổ lắm, đành một mạch chạy ra ngoài. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà tôi xô cả vào mâm cơm trên sập. Cơm tung tóe bắn cả ra ngoài. Cậu ba lúc này cũng ra đến cửa. Cậu dựa vai vào tường rồi nói. Đúng là cái đồ sợ hơi. Thế là trưa nay tôi với cô nhịn đói cả rồi. Thôi về buồng nghỉ đi, tôi dọn cho. Chả đợi cậu nói hết, tôi đã phi ngay về buồng. Cái cảm giác ban nãy thật sự là khó chịu. Tôi thở mạnh uống ực một hơi nước. Không hiểu sao tôi chưa bao giờ có cảm giác này với cậu cả. Dù cho tôi đã bị cậu cả cướp đời con gái, mà cậu ba mới chỉ chạm vào chút da thịt vào người, tôi đã thấy tim mình sắp rơi ra khỏi ngực. Tôi cứ nằm đó mãi không thể nào ngủ được, cho đến khi bụng đói meo mới dám mở ra ngoài. Bỗng dưng tôi thấy ngay ngoài cửa có một nắm xôi ruốc được treo, còn có một mẩu giấy. Ăn đi cho đỡ đói, bát tôi rửa xong rồi. Lúc nào cần muốn biết tôi là đàn ông hay đàn bà, lên buồng tôi cho thử. Tôi đỏ bừng, xé vội tờ giấy rồi chui vào giường nằm. Cảm giác đói cũng mất sạch, tôi lại nằm chằn chọc mãi chả ngủ được. Cuối cùng đành dậy băm bèo rồi dọn dẹp lại nhà cửa một lượt. Đến chiều bà với con Hằng về, nhìn mặt của bà trông tươi tắn lắm. Bà với con Hằng vừa vào tới sập thì bên ngoài có tiếng gỗ gỗ của mợ cả. Mợ chả thèm chào bà, sồng sộc đi về buồng. Cậu Quyền phía sau vừa chạy theo vừa nói. Quỳnh, đừng làm như vậy mà, anh xin đấy. Mợ cả không thèm đáp, đóng rầm cửa buồng lại, mặc cho cậu Quyền đứng van xin bên ngoài. Một lúc sau mợ cả mới bước ra. Mợ cầm hòm quần áo rồi nhìn về phía bà nói. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Bà nhìn mợ hỏi lại. Có chuyện gì thì vào ghế hẳn hoi. Mà từ nay chị đừng có cái kiểu mỗi lần giận dỗi là bỏ về bên ngoại như thế. Tôi nể chị quá, đâm ra chị bắt đầu hống hách có phải không? Mợ Quỳnh chả thèm nghe bà mà nói luôn. Mẹ, con và anh Quyền sẽ ly hôn, con viết đơn rồi. Nếu mà anh ấy không ký, con sẽ đơn phương ly hôn. Tôi nghe mợ cả nói mà choáng. Ly hôn? Không biết thế nào, chưa làng tôi đàn ông lấy thêm vợ thì được, chứ rất ít khi ly hôn với người vợ cả đã được cưới hỏi đàng hoàng. Mà đây mợ cả còn là đàn bà, thế mà mợ dám đòi ly hôn. Bà nghe xong lảo đảo rồi ngồi sụp xuống sập, rồi chu chéo lên: "Chị nói cái gì vậy? Ly hôn là ly hôn thế nào? Đời thuở nhà ai có vợ đòi ly hôn với chồng không cơ chứ?" Mợ cả nhìn bà bình thản đáp: "Con ly hôn để cậu cả đường hoàng rước con ôn kia về là vợ cả đấy. Và lại pháp luật nói rồi, hôn nhân thì phải một vợ một chồng. Con có đảm đơn ly hôn đơn phương thì tòa cũng giải quyết cho con thôi. Con không đến xin ý kiến, con chỉ thông báo vậy thôi. Thầy mẹ con cũng đồng ý rồi." Bà Như vẫn không tin nổi, bật dậy giữ tay mợ cả rồi nói: "Dẫu sao chị cũng là người được nhà tôi cưới hỏi đường hoàng, giờ chị bảo ly hôn là sao? Ly hôn để cho người đời cười thối mũi hả? Chị xem cái làng này ai dám ly hôn chồng không?" "Đó là việc của họ, họ không dám nhưng mà con dám. Chẳng ai thay cuộc sống của con cả, con cũng đủ đau khổ rồi." Nói rồi mợ cả xách hai hòm quần áo bước ra sân, bà lại gào lên: "Cái thứ đàn bà ly hôn chồng rồi chẳng khác gì miếng rẻ lau. Chị định để thầy mẹ chị xấu hổ vì chị sao? Rồi chị nghĩ chị kiếm được thằng khác sao? Con chả cần kiếm ai cả, ai coi con là miếng rẻ lau con cũng kể, vì con sẽ chả thèm đàn ông nữa đâu." Cậu Quyền ngồi quỳ xuống khóc lóc: "Đừng làm vậy mà Quỳnh, anh xin em đấy, đừng bỏ anh." Thế nhưng mợ cả vẫn lạnh lùng bước đi. Mợ ra tới cổng, con Hằng cũng chạy theo rồi nói: "Mợ cả, từ từ đã, tôi có chuyện cần nói." Phía trong nhà, bà đang nhiếc móc cậu Quyền ngu ngốc. Bà còn nói không biết phải ăn nói sao với hàng xóm láng giềng, với cả thông xa. Bà đánh cậu Quyền mấy cái, còn đạp cậu ngã rúi rủi. Cậu cũng mặc kệ, nằm lăn ra như ăn vạ. Thực ra tôi biết bà cũng thương mợ Quỳnh. Những lần mợ mắt nạt tôi, bà cũng chả chửi mắng hay là chỉ chết mợ. Có ông lâu lâu ông nói việc mợ không có con. Nhưng chung quy lại, ông bà cũng không quá khắt khe với mợ như nhiều bố mẹ chồng khác. Tôi thở dài, len lén đi ra cổng. Con Hằng đang khoanh tay trước ngực rồi nói: "Thực ra tôi với cậu Quyền yêu nhau cũng được 2 năm rồi, nhưng ngủ với nhau hơn 1 năm nay." Tôi nghe xong tức chảo máu. Yêu nhau? Nghe sao mà phát tởm. Thế tính ra là con này yêu cậu cả từ năm 17 tuổi cơ à? Mợ cả đã thế, nó lại còn đả kích thêm vào. Mợ cả mặt tím tái, tát cho nó 2 cái. Nó liền ngã nhào xuống đất rồi gào lên: "Mợ cả, sao mợ đánh con? Con có chửa với cậu Quyền là con sai, nhưng mợ đánh thì đánh vào mặt của con ấy, vào tay chân của con ấy, chứ mợ đạp vào bụng của con. Như đứa bé có mệnh hệ gì?" Ở trong nhà, bà Quế nghe được liền chạy ra. Mợ cả còn chẳng thèm thanh minh, xách hòm nhanh về phía bước đi đường cái. Bà dìu con Hằng đứng dậy rồi nói: "Có mang có chửa không biết giữ đi, còn trêu ngươi nó làm cái gì, cút về buồng." Tôi nhân lúc ấy liền nói: "Bà, để con ra thuyết phục mợ cả nha." Bà thở dài nói: "Mày muốn làm cái gì thì làm." Tôi nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy theo mợ cả. Mợ cả đi nhanh lắm, lúc tôi đuổi kịp mợ đã ra gần đường cái. Tôi níu tay mợ hồng hộc nói: "Mợ cả, nghe con nói được không?" Mợ nhìn tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Có chuyện gì?" "Mợ đừng ly hôn cậu Quyền, mợ muốn con Hằng đắc ý sao? Mục đích của nó là muốn mợ giận mợ bỏ cậu đấy, để nó được đường hoàng làm vợ cậu ấy sao?" "Chúng nó muốn làm gì thì làm, giờ ta mệt mỏi lắm rồi." Tôi biết là mợ cả đang sốc, lại còn thêm việc không có con, mợ muốn buông xuôi. Nhưng mà lúc này mợ cả mà ly hôn thì tôi và mợ đều là người thiệt. Tôi nuốt nước bọt rồi nói: "Con biết là mợ mệt mỏi, mợ chán trường vì chuyện mợ không có con bị chỉ chiết, rồi thêm chuyện này nữa. Nhưng mợ ơi, nếu vì thế mà mợ buông xuôi thì mợ là người thất bại đấy. Mợ phải ở lại hành hạ con Hằng, chứ giờ mợ đi người được nhất lại nó đấy. Với lại mợ xem, nó hại mợ sẩy thai, mợ không hận nó sao? Chẳng lẽ mợ muốn nó ung dung sống vui vẻ? Con nói thật với mợ, báo thịt bát thịt kho nghề ấy là có thuốc phá thai đấy mợ." Mợ cả nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu lên hỏi lại: "Ý mày là gì?" "Mợ vẫn đang nghĩ con là người kho thịt đúng không? Nếu con kho và con hại mợ thì giờ con không đứng ở đây nói cho mợ nghe đâu. Thực ra món thịt kho nghệ đó là do con Hằng nấu. Nấu xong nó bảo con dọn cơm. Lúc dọn lên thì nó nói bà ngoại con ốm nặng. Lòng con lúc đấy đâu nghĩ được gì đâu. Nó đổ cho con kho, con cũng ừ gật cho qua chuyện. Con nghe cậu ba nói con Hằng rất giỏi về các loại thuốc. Điều này chắc là mợ rõ chứ. Mợ nghĩ nó thèm khát cậu cả như vậy mà nó dám uống thuốc phá thai sao? Không mợ ơi, là nó hại mợ đấy. Là nó và nó đổ vấy cho con. Mợ nhớ vụ quần áo mà hồi con đến không? Nó mang xuống buồng rồi nó bảo là mợ cho con đấy. Tôi còn chưa nói xong, mợ cả đã rít lên. Con chó chết, tao bảo cho mày hồi nào. Rõ ràng tao để ở đấy còn bảo nó cất đi cơ mà. Sao giờ tao mới nghĩ ra nhỉ? Đúng quần áo đó là tao bảo nó cất đi. Chưa hết đâu mợ, còn chuyện này nữa. Mợ và cậu cả, hai người vấn đề sức khỏe sinh sản đều bình thường, tại sao mà lại không có thai? Bao nhiêu năm nay rồi mà con Hằng lại là người nấu nướng cơm nước hàng ngày cho mợ. Có bao giờ mợ nghĩ con Hằng cho thuốc phá thai, tránh thai và thức ăn để mợ không thụ thai được không? Chẳng phải là cái đợt vợ ở mợ về ngoại xong, cậu Quyền sang đó thì tự dưng mợ lại có thai không? Tôi nói đến đâu, mợ cả run lên bần bật đến đấy. Mợ lảo đảo dựa lưng vào gốc cây xấu một lúc mới lắp bắp nói. Chuyện này... Mợ nghĩ kỹ xem mợ. Lúc này mợ cả ngồi sụp hẳn xuống, tôi cũng quỳ xuống rồi nói. Mợ cả, con xin mợ. Con biết trước kia con và mợ có nhiều hiểu lầm, nhưng đều do con Hằng gây ra cả. Nhưng giờ con và mợ đều bị nói chơi đều, thì hãy xóa bỏ thù hận trước kia đi. Chứ mợ không để con Hằng tự tung tự tác như vậy được. Với lại mợ vẫn còn yêu cậu Quyền cơ mà, vẫn còn được làm mẹ mà đúng không? Chi bằng mợ quay về, con sẽ cơm cháo hầu hạ mợ, để mợ thả xem có em bé không, và cùng mợ chị con Hằng đến nơi đến chốn. Nó đang coi chửa thì chị kiểu gì? Nó coi chửa, mình không đụng đến con nó là được, nhưng cũng không cho nó tác oai tác quái nữa. Mợ nghĩ xem, nếu mợ ly hôn, con Hằng đắc ý đã đành, lại còn ông bà với thầy mẹ mợ đằng ấy cũng đau buồn. Mợ suy nghĩ kỹ được không? Xem bao nhiêu năm nay không có chửa vì bị nói chơi đều. Bây giờ tìm được nguyên nhân rồi, sao không thử cho mình một cơ hội mà? Mà mợ thì có tiếng nói, gia đình cũng có quyền thế, con Hằng đâu làm gì được hết. Lại có con nữa, con sẽ nhờ cậu cả, cậu ba giúp bất cứ việc gì nếu mợ cần. Con làm trâu làm chó cho mợ cũng được. Mợ cả nhìn tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cuối cùng mợ gật đầu nói. Được, tao nghe mày. Nhưng bây giờ tâm trạng của tao đang bất ổn, tao phải về đã. Mai kia thằng Quyền sang đón tao sẽ về. Nói rồi mợ cả bắt xe đi về ngoài. Tôi cũng quay về nhà ông bà, tạm coi như ổn. Khi tôi về đến cổng đã thấy con Hằng đang ngồi sập khóc lóc. Vừa khóc nó vừa nói. Bà, mợ cả đẩy mạnh con như vậy, con sợ lắm. Sợ đứa bé này có mệnh hệ gì. Bà nhai trầu bỏm bẻm đáp lại. Ai bắt mày cứ ra trêu người đó làm cái gì cơ? Mà bà thế ngã không mạnh đâu, khỏi phải lo. Nhìn mặt con Hằng ấm ức kinh khủng. Tổ sư cha nó chứ, may bà không bị nó lừa. Bà nhìn thấy tôi thì dục con Hằng về buồng, sau đó hỏi nhỏ. Này, mày thuyết phục mợ cả quay về không? Dạ, tạm thời mợ ấy cũng nguôi nguôi rồi, nhưng chắc 2-3 ngày nữa mới về, mợ ấy còn sốc bà. Ừ thôi, nó quay về là tốt rồi. Nãy đùng đùng đòi ly hôn, cái thứ đàn bà đâu mà ngu dại sốc nổi. Bà nói xong thì đi vào buồng, nơi cậu cả đang nằm vật ra giường khóc lóc, đạp cậu mấy cái rồi nói. Mày muốn vợ mày quay về với mày thì đi tìm nó đi. Nằm ở đây khóc lóc làm cái gì? Sang mà xin lỗi thầy mẹ vợ đằng ấy, rồi xin lỗi nó cho nó nguôi dần đi. Nhưng mà lần này vợ con dứt khoát lắm. Thế mày ở đây khóc lóc thì giải quyết được cái gì? Sao mày dại thế? Còn nước còn tát, mau đi đi. Tôi nhìn bà bật cười. Bà thế mà vẫn thương mợ cả nhiều lắm. Cũng phải thôi, chưa nói đến gia cảnh, nhưng mợ cả sống với ông bà bao nhiêu năm nay, không có tình thì cũng có nghĩa. Trước tôi từng nghe cậu ba nói, suốt thời gian cậu cả đi buôn gỗ trong Nam, mình mợ ở nhà quán xuyến chuyện gia đình. Tự dưng tôi mong mợ cả sớm quay về, rồi có chửa đẻ cho ông bà đứa cháu ghê luôn á. Bà nói chuyện với cậu cả xong thì quay xuống nói với tôi. Thôi đi nấu cơm ăn đi, rồi còn mau nghỉ ngơi, bà mệt lắm rồi. Đêm qua cả đêm không ngủ. Tôi gật đầu chạy ù xuống bếp. Vừa bỏ giá ra đong gạo thì con Hằng đi xuống. Nó cười cười nói. Nụ, để mợ nấu cùng cho. Mợ? Uầy, con điếm này kinh thật luôn nha. Mới sáng qua gọi tôi là mợ hai, giờ nó đã nhảy bổ một phát lên trước mợ. Nó thấy mặt tôi đơ ra thì nói lớn. Nụ, tôi cũng không muốn đâu, nhưng dẫu sao giờ tôi cũng là vợ hai của cậu cả. Nụ không cho gọi mợ tôi cũng không ép, nhưng tôi nghĩ gọi cho phải phép, để sau này tôi sinh con ra nó cũng không thấy tủi hổ vì thân phận hèn mọn của mẹ nó. Trên nhà có tiếng bà thở dài nói: cái nhà này giết sinh ra lắm chuyện, thôi con nụ gọi là mợ một câu cho nó vui, nó chửa đẻ chiều nó tí. Tôi nghe vậy đáp lại: dạ vâng, mợ hai, được chưa? Con Hằng nhìn tôi khinh khỉnh không thèm đáp. Nó đứng ưỡn ẹo dưới gian bếp. Phải công nhận là nó cháo trở phát hãi. Giờ hình như nó đang cho nó thành chủ căn nhà này vậy. Cái mặt nó vênh lên rõ ghét. Tôi không thèm để ý, mang gạo ra vo. Vừa vo và để ý tới nó, con này nó giở trò lúc nào ai mà biết. Khi tôi bác nồi cơm lên bếp, nó liền nói: mày tức tối lắm đấy nhỉ, hồi mày làm mợ hai mày vẫn phải làm việc quần quật, giờ thấy tao thế này hẳn là mày đang ghen tị đấy. Tôi chả thèm đáp lại nó, định ngồi xuống nhặt rau. Con Hằng liền tát bốp một phát vào mặt của tôi rồi gào lên: nụ, sao lại đánh tôi? Tôi làm gì nụ ấm ức hay sao? Nụ không muốn gọi thì thôi chứ, sao đánh tôi như vậy? Tôi còn đang có chửa mà. Trên nhà, bà nghe được tiếng hét của nó liền chạy xuống. Nó thấy vậy khóc lóc kể lể rằng tôi vì ghen tị với nó, cay cú khi nó đày tôi làm ở đỏ. Nó còn nói sinh con xong nó trả cho ông bà rồi nó đi. Nó cũng không muốn sống ở đây để mợ cả khinh ghét, để tôi sân si. Bà thấy vậy lại tát tôi một phát rồi nói: mày làm sao thế hả nụ? Nó đang bụng mang dạ chửa, mày đánh nó làm cái gì? Tao đau đầu quá đi mất đấy. Chúng mày muốn tao phát ngộ đấy hả? Tôi định phân bua, bà đã giục con Hằng về buồng rồi nói: nấu cơm nhanh lên còn dọn đi. Nhìn mặt con Hằng hớn hở mà tôi tức nổ đom đóm mắt. Không hiểu sao con này nó sống không có chút đức nào cả. Tôi nấu cơm xong liền dọn lên. Thế nhưng đang bước lại gần đến dập thì con Hằng từ đâu chạy ra đến ngáng chân tôi, rồi chạy nhanh ra sau vườn. Mâm cơm cũng vì thế mà đổ tung tóe. Nghe tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, ông bà đang ngồi trong nhà liền chạy ra rồi quát lên: nụ ơi là nụ, hôm nay mày làm sao thế? Nương chiều mày quá, mày đi nấu bữa cơm cũng không nên hồn sao? Con bị... bị cái gì mà bị? Có mỗi việc bê cơm dọn ăn cũng không làm được, vô dụng. Mày ở đợi thế này 10 năm cũng không hết được nợ đâu. Cút xuống nấu lại mâm cơm khác đi. Tôi thở dài cúi xuống nhặt đống bát đũa. Con Hằng chết tiệt, báo hại tôi mất công nấu cơm lần nữa. Cậu ba hôm nay không ăn cơm ở nhà, thành ra chả có ai đứng ra bênh tôi. Con Hằng hãm thật đấy. Lúc tôi nấu xong dọn lên, nó vẫn vác cái mặt lên ăn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong lại còn ưỡn ẻo, thèm chua thèm mận. Còn nói do đứa trẻ trong bụng thèm, chứ nó không có thèm. Nghe vậy, bà lại giục tôi chạy đi mua. Mùa này mận sắp hết, tôi chạy không biết cơm ăn cánh đồng mới có thể mua được một cân. Nó đắc ý lắm, vừa chấm muối vừa nhai tóp tép. Tôi dọn dẹp xong về buồng nằm, càng nghĩ càng uất ức. Con Hằng quá cao tay, lại thêm việc nói sửa. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ở đợ, lại ngu muội. Mợ cả thì vẫn đang ở bên ngoài, chả biết bao giờ về. Nếu tôi cứ bo đối phó với nó công khai thì e rằng là chỉ rước thiệt vào thân. Không hiểu sao tự dưng tôi lại nghĩ ra một kế hoạch. Vừa nghĩ tôi vừa bật dậy lấy quần áo, sau đó đun một nồi nước lá thơm tắm táp sạch sẽ. Chẳng biết có điên không mà gần đây đêm tôi lại đi tắm. Tắm xong tôi liền gõ cửa xuống buồng cậu ba. Vừa gõ tim của tôi lại đập rất nhanh. Tôi vừa gõ một nhịp, cậu ba đã ra mở cửa. Hôm nay cậu đi ăn liên hoan với anh Toàn nên hình như có uống chút rượu. Thấy tôi, cậu thò đầu ra hỏi: sao vậy? Gọi tôi có việc gì? Tôi... cậu ba, tôi muốn thử xem cậu có là đàn ông không. Nhưng mà nói đến câu đấy, tự dưng tôi lại đỏ mặt. Thực ra là bản thân tôi cũng chẳng còn gì để mất. Người thân không còn, tình trinh tiết cũng không. Đến mức đường cùng, lại vì phần thương mợ cả, thôi thì tôi hy sinh bản thân vậy. Tôi thấy cậu ba đơ ra, tự dưng lại thấy thương thương cậu. Cậu tốt với tôi như vậy mà tôi định lợi dụng cậu để đối phó với con Hằng. Nghĩ vậy tôi liền nói: tôi đùa thôi. Đoạn tôi liền chạy về buồng nằm vật ra giường. Thế nhưng vừa nằm xuống có tiếng gõ cửa. Không hiểu sao tim của tôi đập mạnh kinh khủng. Tiếng cậu ba nho nhỏ cất lên: nụ, mở cửa. Tôi bảo. Cậu gọi mấy câu tôi không còn cách nào khác phải mở cửa. Vừa thấy tôi, cậu đã đẩy cửa vào trong, rồi cài then bên ngoài, sau đó bế thốc tôi lên giường. Mùi rượu nho thoang thoảng trên cánh môi mềm mại của cậu. Tôi run run nói: cậu ba, tôi đùa thôi mà. Cậu... Thế nhưng chẳng chờ tôi nói hết câu, cậu đã luồn tay ra sau cởi chiếc áo yếm rồi nói: "Nhưng tôi không biết đùa." Tôi run thực sự. Khi cậu ba gần sát với tôi mới hối hận. Chỉ vì một chút nông nổi, tự dưng bây giờ sự việc lại đi đến nước này. Tôi run rẩy đẩy cậu ba ra ngoài rồi nói: "Cậu, tôi xin lỗi, tôi..." Thế nhưng cậu ba đã bịt miệng của tôi. Hơi thở từ miệng của cậu phát ra khiến vành tai của tôi nóng hổi. Cậu xoay người ôm chặt lấy tôi vuốt ve. "Nụ, nếu tôi nói là tôi tự nguyện cho cô lợi dụng thì sao?" Tôi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ba đi guốc trong bụng của tôi sao? Phải rồi, cậu ba thông minh như vậy, sao lại không hiểu chứ? Phận ở đỏ, tự dưng đi đòi ngủ với cậu chủ, không vì lợi dụng làm cái này thì cũng là lợi dụng làm cái kia. Thấy tôi im lặng, cậu lại nói tiếp: "Sao? Hay là muốn con Hằng nó tha hồ hành hạ cô? Chẳng lẽ cô thà sinh con cho anh cả chứ không muốn sinh con cho tôi?" Càng nghe cậu ba nói, tôi càng hiểu hết tổng cái lý do của tôi. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình hình như là đi sai đường. Tôi lắc đầu đáp: "Cậu ba, tôi không..." "Cậu lên nhà đi." "Sợ sao?" "Tôi..." "Vâng." "Sợ thầy mẹ tôi không chấp nhận vì cô đã mất đi trinh tiết với anh cả sao?" Dưới ngọn đèn dầu, tôi thấy khuôn mặt của cậu ba hưng phấn, sống mũi cậu phập phồng, dí sát vào mũi của tôi. Những lời cậu ba nói chính là những lời lòng tôi nghĩ. "Mạnh mẽ lên chứ, dù sao ở đây cô cũng chẳng có quyền làm người nếu sống thân phận ở đó. Con Hằng thì mưu mô xảo quyệt, cô lợi dụng tôi cũng đâu có sao. Và lại nếu cô muốn được đi học thì chỉ cần làm tôi vui, tôi sẽ bảo chị dâu cả cho cô đi học lại cấp 3. Nếu học tốt thì sẽ cho học sư phạm giống chị ấy rồi ra làm cô giáo." Nghe cậu ba vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, tự dưng tôi có phần háo hức. "Cái này là do cậu tự nguyện đấy nhá." Tôi nuốt nước bọt hỏi lại: "Cậu ba, cậu đang muốn với tôi sao? Là do vì dục vọng của cậu cả, như cậu cả, hay là..." "Không, tôi muốn giúp cô làm mợ ba để cô đối phó với con Hằng cho dễ dàng." "Nhưng tôi không còn là gái trinh." "Gái trinh hay không đâu phải cô nói là được. Anh cả sợ chị dâu như vậy, anh ấy không nói thì đâu có ai biết." Tôi hiểu ý cậu ba. Lúc này chiếc áo yếm trên người của tôi được cởi hẳn ra. Cậu ba chuyển người chạm khẽ lên cánh môi của tôi rồi nói tiếp: "Tôi không giống đám người ở đây đâu. Tôi là bác sĩ mà. Màng trinh suy cho cùng cũng chỉ là miếng thịt mỏng. Có hay không không quan trọng gì. Và lại cô mất là do bị ép buộc, bị lừa, chứ không phải là lỗi do cô. Cô xem thể mẹ tôi khát cháu thế nào. Nếu giờ cô có con với tôi nữa, thì mẹ tôi sẽ có ghét cô, có căm cô thì cũng phải chấp nhận thôi. Dù sao chỉ cần cô thân được với chị Quỳnh, chuyện cô không còn trinh chả ai biết. Cứ thế mà theo kế hoạch." Tôi không sợ bị ai đánh giá, nhưng tôi lại thấy thiệt cho cậu ba. Dẫu sao người như cậu cũng phải lấy được người đàng hoàng, chứ không phải là một con ở đợ thấp kém như tôi. Người ở phố cùng trình độ mới xứng với cậu. Nếu chỉ vì điều này cậu chấp nhận lấy tôi cũng không cam tâm thay cho cậu. Tôi suy nghĩ một hồi đẩy cậu ra rồi nói: "Cậu ba, tôi xin lỗi, nhưng..." Tôi vừa nói xong, cậu đã hôn mạnh lên môi của tôi, bàn tay cũng nhân đó kéo chiếc váy dưới phần thân dưới. Cậu mỉm cười: "Sống cho bản thân đi, bớt nghĩ cho người khác đi. Đừng tự cho mình là hèn kém. Mỗi người sinh ra đều có quyền tự chủ, bỏ hết những tư tưởng truyền thống đấy lại. Cô xứng đáng mà." Những lời cậu ba nói nghiêm túc như kiểu là giáo viên đang dạy học vậy. Đột nhiên tôi thở gấp. Cậu ba thật sự là rất đẹp trai. Càng nhìn lại càng thấy đẹp trai, cảm thấy trái tim mình xao xuyến. Cảm giác này đối với cậu cả là chưa bao giờ có. Cậu ân ái với tôi không hề thô bạo. Tôi cảm thấy thân thể này được cậu đối xử như một đóa hoa, nhẹ nhàng, trân trọng và yêu thương. Cậu nhìn tôi đột nhiên mỉm cười. Không hiểu sao tự dưng tôi lại lắp bắp: "Cậu, tôi... nếu tôi có chữa, sau này nếu cậu yêu ai cứ lấy người ta làm vợ cả, tôi làm lẽ cũng được." Cậu ba không thèm đáp lại, mặc lại quần áo cho tôi, sau đó mới mặc quần áo cho cậu, rồi mở cửa đi lên nhà. Lúc lên cậu không quên thơm vào má tôi một cái. Cậu ba đi khuất mà hồn tôi cứ như lơ lửng trên cây. Mọi việc diễn ra nhanh quá, lời cậu ba thì lại thuyết phục. Sao tự dưng tôi thấy mình cứ hớ hớ thế nào ấy. Nằm suy nghĩ mãi tôi vẫn chưa tin nổi tôi và cậu ba đã ấy nhau. Nhưng mà thực sự đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy xao xuyến. Cậu ba không giống những gã đàn ông thô lỗ ở quê. Ân ái xong cậu còn mặc quần áo cho tôi, rồi còn thơm tôi. Tôi nửa hối hận, nửa lại thỏa mãn. Nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng mệt quá cũng đành tặc lưỡi cho qua rồi thiếp đi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã nghe tiếng con Hằng the thé bên ngoài. Nụ ơi, biết mấy giờ rồi mà còn không dậy? Tôi nhìn ra bên ngoài, tự dưng thầm nghĩ, con Ôn này mới chỉ có chửa với cậu cả mà đã như bà tướng. Nếu mợ cả bỏ cậu cả, nó lên làm mợ cả thì chẳng biết nó sẽ thế nào đây. Nhưng tôi vẫn dậy, mở cửa đi đánh răng rồi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Nó thấy vậy thì nói, đi mua cái chép về nấu cho mợ đi, mợ thèm quá. Ông bà đang ngồi sập uống trà, tôi liền đáp lại, nếu ăn sáng xong cho mọi người thì tôi đi. Nó hậm hực đáp lại, nhưng mà mợ thèm ứ chịu được. Mà không phải là mợ thèm đâu, đứa bé nó thèm ấy chứ. Trong nhà có tiếng cậu ba quát lớn, thèm ấy thì tự đi nấu mà ăn. Nhà này bao nhiêu con người chưa ăn sáng, mày làm như là mỗi mày biết có chửa không bằng. Hay nghĩ có chửa thì to hơn cả ông bà nội. Ngày xưa chị Quỳnh về đây mày còn bé tí, chị ấy có chửa cũng phải làm bao nhiêu việc. Mà mày từ hôm qua tới giờ tao chỉ thấy cứ ướn ả ướn ẻo. Có chửa chứ có liệt đâu mà cái gì cũng sai với khiến. Nhà thì nhiều việc, cô nụ không phải là ăn xong chỉ hầu mày thôi đâu. Tự đi ra chợ mà mua cá về đi. Con Hằng nghe vậy im bặt nhìn ông bà, nhưng ông bà cũng chả thèm bênh, chỉ dụ tôi mau nấu đồ ăn sáng. Cậu ba lúc ấy đi ra ngoài sập rồi nói, thầy mẹ, con tính thế này, con xin về huyện đúng ý thầy mẹ cho gần nhà, nhưng con có một yêu cầu này được không? Tôi vừa băm thịt vừa nghe ngóng xem cậu ba nói gì. Ông đặt chén trà xuống sập rồi đáp, biết ngay mà, nó đâu có dễ dàng chấp nhận về huyện, hóa ra là có yêu cầu. Thôi được rồi, nói nghe xem, nếu mà hợp lý thì thầy đồng ý. Dạ, con đang tính xin cho cô nụ đi học, dù sao 3 năm nữa cũng hết hạn ở đợ, tính ra cô ấy cũng phải làm việc khác. Nhà mình tạo điều kiện cho cô đi học hết 3 năm đó, có cái bằng cấp 3, ra học nghề thì học, mà xin gì cũng đỡ khó khăn. Ông nghe vậy quắc mắt nói, vớ vẩn, nó đến làm ở đợ chứ có phải là con nuôi đâu mà nó đi học. Thầy cứ từ từ nghe con nói đã, cô nụ vẫn phải ở đợ, đi học cái này chỉ học buổi sáng thôi mà. Sáng sớm cô ấy dậy sớm một chút, nấu đồ ăn sáng rồi đi học. Đi học về thì nấu cơm, còn bao nhiêu việc thì để chiều làm. Con chỉ xin thầy điều này thôi, vì con thấy tiếc cho cô ấy, biết đâu sau này thành nhân tài, giúp đỡ cho nhà mình phát triển xưởng gỗ thì sao. Còn thấy mấy hôm trước cô ấy tính toán thử còn nhanh hơn cả thằng cu dần thủ quỹ đấy. Nó lấy tiền đâu mà học? Lớp này dạy miễn phí cho trẻ mồ côi, thầy giáo từ trên tỉnh xuống mở lớp. Chỉ cần thầy đồng ý, con chắc chắn sẽ về huyện làm theo đồng ý của thầy. Ông bà nhìn nhau rồi nhìn tôi, sau đó nói, nụ, mày nhắm là mày có đi học được không? Con có ạ. Rồi mày vẫn phải cơm cháo hầu hạ cả nhà, băm bèo cho lợn, rồi làm hết mọi việc trong nhà đấy. Dạ vâng, con làm được mà. Ông bà nghe xong thì gật đầu đồng ý, còn dặn dò mấy câu. Con Hằng đứng bên ngoài sân tức nổ đom đóm mắt rồi nói, cậu ba, con cũng muốn đi học. Cái thứ mày ngu như bò ấy, học làm gì? Với lại mày có được học từ một lớp một đi không? Con Hằng nghe vậy thì im bặt mồm. Nó lử mắt nhìn tôi rồi bỏ về buồng. Tôi thì chả thèm nhìn nó, chỉ nhìn cậu ba. Tự dưng ánh mắt của cậu khẽ chạm mắt của tôi. Tôi liền cúi xuống mặt đỏ bừng. Cậu thấy vậy thì đứng lên giả vờ nói to, nấu cái gì mà chậm thế, nấu nhanh lên. Cậu nói tới đâu, đi xuống bếp đến đó. Tôi liền bê bát thịt nước vào. Cậu cúi xuống thì thầm, chừng nào mà lên làm mợ ba thì tự do có tiếng nói rồi, chả phải sợ sệt gì nữa sất. Con Hằng cũng chỉ làm lẽ thôi, mai chị cả về đấy, lên mà làm thân. Rõ ràng cậu nói rất bình thường, nhưng tự dưng tim của tôi cứ đập rộn cả lên. Mợ ba cơ đấy, nghe cứ oai oai thế nào ấy. Cậu ba vào giúp tôi chuẩn mấy tép bánh đa, sau đó dọn đồ ăn sáng bê lên nhà. Con Hằng thì tự đi ra mua cái chép về rồi nấu cho cháu ăn. Trông cái mặt hậm hà hậm hực đến là khổ. Dọn dẹp bữa ăn sáng xong, cậu ba liền lôi tôi vào buồng, ném cho một chục quyển sách rồi nói, mang về mà đọc đi, tí chiều tôi dẫn ra hiệu sách mua bộ sách lớp 10. Mua hẳn sách cơ, tôi lấy tiền ở đâu cơ chứ? Tôi nhìn cậu buồn buồn thiêu đáp, cậu ba, tôi hồi về đây nói thực là tôi chả tích góp được đồng nào đâu. Bộ sách giờ chắc cũng đắt lắm nhỉ? Nói nhiều thế, tôi mua cho cô. Nhưng tôi lấy tiền đâu ra mà giả cậu? Cậu ba thấy thế khẽ thì thầm vào tai của tôi rồi nói: tối nay trải giống đêm qua là được. Khiếp, cậu ba này đúng thật là. Cậu nói mà mặt của tôi cứ đỏ bừng cả lên, chân tay thì luống cuống. Cậu nhìn tôi phì cười. Thôi ôm sách về đi, chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi. Dạ vâng. Khi tôi ôm đống sách đi qua bếp, thấy con Hằng đang lúi húi nấu cháo. Thích ăn sang thì tự lăn vào bếp. Nó thấy tôi thì tự dưng cười cười nói: nụ, đọc sách hả? Sách này trước cậu ba cũng cho tôi đọc đấy. Kinh chưa? Con này lại định dở cái trò gì mà ăn nói thảo mai phát khiếp. Tôi chả thèm đáp, cái bộ mặt thật của nó tôi biết tỏng rồi nha. Nó thấy tôi im lặng, đứng lên nói tiếp: đống sách này người yêu cậu ba trên Hà Nội mua đó. Đằng sau sách còn có tên của chị ấy. Nụ tốt phúc thật, trước tôi xin mãi cậu ba trả cho, giờ lại cho cô. Nghe con Hằng nói vậy, không hiểu sao tim của tôi lại nhói lên một cái. Ừ thì cậu ba có người yêu ở Hà Nội mới xứng đáng mà. Sao tôi lại cứ thấy xót xa. Tôi thở dài ôm tập sách về buồng mà sống mũi cứ cay xè. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hỏi cậu ba có người yêu chưa. Bỗng dưng tôi lại sợ. Tôi sợ giống mợ cả và cậu cả. Tôi là kẻ ở giữa, chen chân vào hạnh phúc của hai người. Đêm qua tôi nông nổi quá mà. Người ở quê còn không sao, chứ người ở thành phố sao mà chấp nhận chồng mình có lẽ. Càng nghĩ tôi càng thấy mình ngốc nghếch. Dù sao 3 năm nữa tôi cũng được ra khỏi đây rồi cơ mà. Con Hằng thì đợi mợ cả về xử nó. Tự dưng tôi đi ngủ với cậu ba làm gì. Tôi nghĩ vậy liền thở dài, đặt tập sách xuống. Tối nay nhỡ cậu ba có xuống, tôi sẽ nói từ chối và nói rõ mọi chuyện. Trên nhà có tiếng bà gọi tôi đi vớt bèo. Tôi khóa trái cửa chặt chẽ rồi quẩy thúng ra ao. Trời hôm nay nắng to kinh khủng mà tâm trạng tôi lại âm u như có bão. Tự dưng tôi bật cười vả mình một cái. Từ bao giờ mắc chứng ảo tưởng như vậy? Vốn dĩ là chỉ lợi dụng cậu ba để trả thù con Hằng thôi mà. Làm lẽ thì đâu có sao. Hôm qua tự chính mồm tôi nói với cậu là sau này cậu muốn lấy ai cũng được, tôi chấp nhận là vợ hai cơ mà. Ra tới ao, tôi liền nhảy bùm một phát xuống. Đột nhiên có tiếng cậu ba ở trên nói lớn: lại làm sao thế? Lâu lâu cô cứ nhảy một phát làm tôi hốt hoảng tưởng cô tự tử đấy. Tôi nhìn cậu ba ngoi đầu trên mặt nước. Nhìn thấy cậu, sống mũi của tôi lại càng cay xè. Không hiểu tôi lấy sự can đảm ở đâu, tự dưng hỏi: cậu ba có người yêu rồi hả? Cậu nhìn tôi hơi khựng lại rồi đáp: ừ, tôi có rồi. Ngay tới đây, mắt tôi liền rỉ ra một giọt nước. Cũng may cả mặt tôi đẫm nước nên giấu được. Hóa ra cậu ba có người yêu là thật. Tôi ngốc quá mà chả thèm tìm hiểu gì cả. Tôi hận con Hằng, hận nó rất nhiều. Hận vì nó hại bà tôi chết. Hận vì nó giết con của mợ cả. Hận vì nó ác ôn. Nhưng lúc này tôi lại không muốn vì để trả thù mà tôi lại lợi dụng cậu ba. Nghĩ vậy, tôi liền đi ôm đống bèo dưới nước, ném đầy mấy cái núng rồi nói: cậu ba, tôi xin lỗi chuyện đêm qua, nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tôi từ nay đừng giống đêm qua nữa. Tốt nhất là cậu cứ coi tôi là ở đợ đi. Cậu giúp tôi canh chừng con Hằng là được. Cậu nhìn tôi lại sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, liền cụp xuống. Có chuyện gì vậy? Sao cô lại nói thế? Tôi nói thật đấy, tôi chả muốn làm mợ ba gì sất. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi cậu ạ. Cậu có người yêu ở trên Hà Nội rồi. Kể mà cậu có người yêu ở quê, người ta còn chấp nhận tôi làm lẽ. Chứ người yêu cậu ở Hà Nội, ai mà chấp nhận cơ chứ. Tôi vì muốn lợi dụng cậu để trả thù con Hằng, nhưng mà như vậy thì vô tình làm tổn thương người yêu của cậu. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tự dựa vào mợ cả. Con Hằng suy cho cùng cũng chỉ là lẽ của cậu cả thôi. Mợ cả sao mà không đối phó được chứ. Nói rồi tôi đứng bật dậy, đặt gánh bèo lên vai quẩy đi. Thế nhưng mới đi được 2 bước, cậu ba liền lao thẳng đến giữ tay tôi rồi nói: nụ, ai bảo tôi có người yêu ở Hà Nội? Tôi hất tay cậu ra đáp lại: cái Hằng nói chứ ai, cậu có người yêu rồi mà còn ngủ với tôi làm gì? Cậu không sợ người yêu của cậu ghen giống mợ cả hả? Mà cậu không sợ cũng không sao. Còn tôi không thích làm kẻ thứ ba rồi cậu lại khinh tôi. Đột nhiên cậu ba kéo mạnh tôi vào lòng, gánh bèo trên vai cũng đổ tung tóe xuống đất. Cậu ôm chặt tôi, mặc cho người của tôi đang chảy tong tong nước. Tim của tôi nhói lên đẩy cậu ra, nhưng sức của tôi làm sao khỏe như cậu. Càng đẩy cậu lại càng ôm chặt rồi quát lên: để im đi, đồ ngốc. Ừ thì tôi ngốc mà. Cậu ba siết chặt tôi hơn, tự dưng nước mắt của tôi cũng chảy ra. Mẹ sư, tôi điên mất rồi. Cậu ba có người yêu, mặc kệ cậu, Hà cớ gì mà tôi buồn thế này? Nụ, cô ngốc như vậy mà đòi tự mình đối phó với con hàng sao? Tôi nhờ mợ cả. Chị cả cũng ngốc y như cô. Ừ thì ngốc, nhưng còn hơn là vừa thoát khỏi cậu cả, tôi lại biến mình thành kẻ thứ ba của cậu ba. Dẫy cái gì? Để im tôi ôm một chút xem nào. Người gì mà nhảy xuống ao lên vẫn còn chả hôi hám chút nào. Tôi chả có người yêu nào trên Hà Nội sất. Là con hàng mà cô tin được hay sao? Tôi chịu cô đấy. Nó lừa cô bao nhiêu lần rồi, bây giờ vẫn bị nó xỏ mũi. Ngốc kinh khủng. Tôi mà có người yêu ở Hà Nội, tôi về huyện làm gì? Nghe ai nói cái gì cũng phải suy đoán một chút chứ. Cậu ba, cậu nói vậy là sao? Chẳng phải là ban nãy tôi hỏi cậu, cậu cũng nói là cậu có người yêu rồi sao? Lúc này cậu mới từ từ buông tay tôi, nhưng rồi cậu lại còn bấu một phát vào eo của tôi rồi mới đáp. Trêu cậu một chút thôi mà. Cậu lừa tôi phải không? Tôi lừa cô thì tôi được cái gì? Cô xem, tôi ngủ với cô, tôi mới thiệt chứ cô có đâu mất gì đâu. Phân tích cho mà nghe nhé. Thứ nhất, nếu cô chửa tôi sẽ lấy cô. Tôi xưa nay chả bao giờ có ý nghĩ lấy vợ hai vợ ba gì sất. Hôn nhân thì một vợ một chồng, ai ở đây mà vợ cả vợ lẽ gì? Mấy lần tôi cãi nhau với thầy mẹ về vấn đề này cô không thấy sao? Dẫu gì tôi cũng học đại học ở thủ đô, mà tôi lại có suy nghĩ tư tưởng cổ hủ như vậy sao? Còn nữa, cô từng gần như có một đời chồng là anh cả, tôi thì trai tân. Cô xem ai thiệt hơn ai? Tôi có rảnh đâu mà lấy vợ hai cho thiệt thân. Nhìn gương anh cả tôi sợ lắm rồi. Với lại lấy phải cô vợ hay ghen tuông như cô, sao mà tôi dám lấy thêm vợ nữa chứ? Cậu nói tới đâu mà tôi đỏ ửng đến đấy. Tôi cúi xuống nhặt bèo lên rồi nói. Ai bảo tôi ghen? Tôi với cậu có là gì đâu mà ghen. Ờ không là gì mà đã thế này, đến lúc là gì thì chả biết ra sao. Cậu... Cậu cái gì mà cậu? Còn cái gì mà tôi chấp nhận làm vợ lẽ nữa chứ? Cả một bầu trời giả dối. Cậu vừa nói vừa vác mấy thúng bèo ra thành ao rồi vớt lên. Tự dưng lòng tôi vui như mở cờ. Cậu ba vớt bèo xong thì tôi quẩy về. Vừa đi tôi vừa len lén nhìn cậu. Cậu biết tỏng thì liền nói. Thôi khỏi nhìn đi, thế tôi đẹp trai quá mà xinh tương tư, tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Cứ tưởng tôi mới hay ảo tưởng, chả ngờ cậu ba cũng ảo tưởng không kém. Nụ, đêm qua tôi ngủ với cô rồi, tôi sẽ lấy cô làm vợ. Những lời tôi nói tôi không thất hứa đâu, nên cô đừng có nghe lung tung mà hờn giận. Thì tôi vứt cho mấy quyển truyện mà đọc, mà xem mưu thâm kế hiểm trong đó. Chứ gì mà con hàng là lên đâu là cô tin tới đó, tôi cũng chịu cô đấy. Cứ theo kế hoạch cô định mà làm chứ. Ừ nhỉ, sao tôi lại có thể tin con hàng? Cơ mà tôi còn ngạc nhiên hơn là sao tôi lại vì thế mà buồn. Tôi có thích cậu ba mà. Khi tôi và cậu ba về đến sân, con hàng đang ngồi cùng sập ở trên cùng với bà. Thế hai chúng tôi nó liền nói. Bà ơi, cậu ba cả nụ đẹp đôi nhà bà. Kể mà trước nụ không từng làm lẽ của cậu cả, mà giờ gả cho cậu ba thì tốt. Bà nghe vậy quắc mắt nói. Vớ va vớ vẩn, cậu ba làm bác sĩ ở trên huyện thiếu gì mà nó linh tinh như vậy. Cái nụ sau này hết thời hạn, ở đợ thì lấy một anh gia đình nhà bà cũng được. Tôi nhìn con hàng thừa hiểu, nó đang cố tình đả kích tôi. Nhưng mà tôi cũng nhìn nhận ra một sự thật, muốn làm mợ ba cũng không dễ. Chỉ có điều cậu ba liền cúi xuống nói khẽ vào tai của tôi. Kệ mẹ nó đi, có tôi rồi khỏi phải lo. Cậu nói xong đi thẳng ra giếng rửa tay chân. Tôi cũng như được tiếp thêm động lực, cười cười rồi mang bèo ra băm. Con hàng thấy tôi như vậy có vẻ là cay cú lắm, nhưng chỉ biết ngồi trên nhà bắt đầu kể lể. Hai hôm nay ngén chả ăn được gì. Chả ăn được gì mà con cái chép nấu cháo sơi sạch, chả để cho ai miếng nào. Cái thứ gì đâu vừa tham ăn, vừa thâm độc, lại vừa xấu tính. Tôi cũng đi tắm qua người rồi lên bếp nấu cơm. Khi tôi đang nhặt sau, con hàng liền đi xuống rồi nói. Để tôi nấu cơm cho nụ, nụ đi nghỉ ngơi đi. Để nó nấu cơm, rồi nó vứt cái thuốc gì vào thức ăn cho tôi đi hả? Hay là nó đang sợ tôi có chửa với cậu ba, nên định cho thuốc tránh thai vào sao? Nhưng tôi đâu có ngu, tôi cười nói. Nấu thì nấu cùng thôi, chứ tôi không có nghỉ đâu. Thôi nghỉ đi, đi lấy bèo mệt phò cả ra rồi, tôi cũng khỏe lạ. Bà đem cái ấm đựng trà xuống bếp, nghe được cuộc hội thoại thì xen vào. Chị Hằng hết ngén già mà định nấu cơm. Con đỡ rồi bà. Nghe vậy tôi nói luôn. Thế Hằng nấu đi, tôi đứng xem rồi còn học hỏi. Con Hằng nhìn tôi mặt tái cả lại. Nhưng mà tình thế này, từ chối thế nào cũng không được, đành gật đầu miễn cưỡng. Nó giục tôi về buồng thêm mấy câu nữa, nhưng tôi ứ về. Tôi phải đi giám sát nó chứ. Không làm gì được tôi, nó đành lấy rau ra làm. Tôi chắp hai tay trước ngực, đứng nhìn lâu rồi lại nói. Ý làm thế hả mợ hai? Mợ tài quá cơ. Từ hôm nay mợ cứ nấu cơm cho tôi học hỏi nhá. Nó căm phẫn nhìn tôi. Bà vừa bước lên trên nhà, cậu ba cũng xuống. Thấy cậu, tôi liền líu tay rồi nói nhỏ. Cậu phải ở đây với tôi, tránh con này nó giở trò đổ vạ cho tôi. Cậu ba gật đầu cùng tôi đứng nhìn con Hằng nấu cơm. Eo ơi, cái mặt tôi dễ sợ. Định sục tôi lấy nước, nhưng tôi ứ lấy mà đáp lại. Mợ hai, con chả biết lấy bao nhiêu nước đâu. Tốt nhất là mợ cứ tự lấy cho đúng ý của mợ. Con Hằng muốn chửi tôi lắm, nhưng làm gì được khi bên cạnh tôi còn có cậu ba. Báo hại nó phải ra bể sau, dưới sự giám sát của tôi, múc một xô nước mang vào. Bữa cơm hôm ấy, cả nhà ăn hai cũng khen. Tôi thì đắc ý vô cùng. Tự dưng được nó nấu cơm cho mà chả phải đụng tay vào. Ăn cơm xong, tôi liền chạy đi mua ít đồ, tiện thể chạy qua nhà mợ cả. Mới hôm nay cậu Quyền không về, ở bên đó suốt. Tôi đứng ngoài cổng gọi to. Mợ Quỳnh ơi ra con bảo. Mợ cả nghe vậy thì chạy ra. Mợ đã nói. Về đây làm gì đấy? À, ban nãy con đi qua chợ thấy dưa lê ngon quá, con mua cho mợ. Con biết mợ thích ăn nhất là dưa lê mà. Con điên. Có mỗi vậy mà cũng phải mất công chạy sang đây à? Không, con hỏi xem bao giờ mợ về. Mấy hôm mợ đi, con Hằng làm vương làm tướng trong nhà. Nó vẫn cứ tưởng là mợ sẽ ly hôn với cậu, nên nó hành hạ con ghê lắm. Mợ cả nhìn tôi thở dài đáp. Tao đang định chiều về đây. Dẫu sao tao cũng chả bỏ cậu được. Hôm nào cũng sang đây khóc lóc nghĩ cũng tội. Đêm qua cậu ấy còn quỳ xuống sân cả đêm đấy. Mày nói xem có nên tha thứ cho cậu không? Eo ơi, lần đầu tiên mợ hỏi ý kiến của tôi. Hay mợ không có ai tâm sự nên hỏi tôi nhở? Tôi nhìn cậu Quyền mắt đỏ hoe, ngồi thẫn thờ trong nhà thì liền đáp. Thực ra con thấy cậu Quyền là yêu mợ là thật đó. Nhưng chẳng qua cậu bị con Hằng dụ dỗ thôi. Chứ cậu ấy mà không yêu mợ, sao không lấy luôn con Hằng cho rồi? Đàn ông suy cho cùng cũng bị dục vọng làm đu mờ thôi. Mợ đừng giận nữa, mợ về đi. Bà nhà cứ buồn buồn sao ấy. Ông bà trông thế mà còn thương mợ nhiều lắm. Hôm con Hằng đổ vạ cho mợ, để nó ngã, nó còn bênh mợ cơ. Mợ cả nhìn tôi gật đầu nói. Thôi đưa dưa đây rồi mày về đi. Tao đang tính xem thế nào rồi về sau. Nhưng bao giờ mợ mới về? Xem đã. Mà tay mày bị làm sao kia? Con Hằng làm mày bị thế à? À, cái vết thương sáng vứt bèo thôi mà. Nhưng chả cho tôi giải thích, mợ cả đã nói tiếp. Thôi cứ về trước đi. Tao cũng đích thể để con kia đắc ý được. Này cầm lấy tiền đi, tao trả tiền xưa. Còn chưa kịp từ chối, mợ cả đã dúi vào túi tôi một sấp tiền rồi đóng cổng lại. Tôi đợi mợ vào trong mới chạy về nhà. Lúc này trời cũng đã quá trưa. Vừa vào tới sân, con Hằng đã ỏng ẻo nói. Đi mua cho mỗi ít đồ cũng mất mấy tiếng. Trời nóng quá, lại mất điện. Vào quạt cho mợ đi. Tôi đưa túi mận cho nó đáp lại. Có tay có chân tự đi mà quạt chứ, không có ai hầu. Mày thích cãi lại lời tao ở con kia. Dẫu sao tao cũng là vợ của cậu cả đấy. Hay mày nghĩ tao là cái phận lẽ nên mày khinh? Nó vừa nói vừa khóc hu hu. Ông ở trong nhà trong mày nói lớn. Nóng thì ai chả nóng. Con chửa thôi mà sao phải bắt nó quạt nữa. Cái Quỳnh tiểu thư mà còn chả ống ẹo như mày. Con Hằng bị ông chửi thì câm như thóc. Sau đó nó lử mắt nói. Đợi đấy. Mấy hôm nữa cậu Quyền ly hôn với mợ Quỳnh. Tao lên làm cả. Tao xử mày. Con điên này chắc vẫn đang ảo tưởng mợ cả với cậu Quyền bỏ nhau. Nhưng tiếc thay, cầu không được, ước không thấy. Buổi chiều hôm ấy khi tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì mợ cả về. Cậu Quyền xách hai hòm quần áo cho mợ. Phía sau mợ còn có một người phụ nữ trung niên, khoảng 40-50 tuổi. Mợ cả vừa bước vào, mặt con Hằng đã tái mét, nó lắp bắp nói. Mợ, mợ cả. Thế nhưng mợ cả chả thèm quan tâm nó mà nói dõng dạc. Thầy mẹ, con về rồi đây. Ông bà nhìn mợ cả giận dỗi như lần trước mà đáp. Vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay thầy mẹ cũng suy nghĩ nhiều lắm. Thầy mẹ cũng nói chuyện với thầy mẹ con rồi. Dù sao cũng do thầy mẹ không biết dạy thằng Quyền. Dạ thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Con về là con xác định bỏ qua hết những chuyện không vui rồi. Nhưng mà lần này con về con cũng có chuyện muốn thưa. Con sẽ đi dạy học lại. Nghe chú ba nói cái nụ muốn đi học. Con cũng được thầy con xin cho dạy lớp cái nụ rồi. Tiền lương nhà nước trả. Vì con đi làm lại nên con mang thêm vú nuôi của con về để cơm nước thay mọi người. Tiền thuê vú con sẽ tự lấy tiền lương của con ra giả. Con đi dạy cho tư tưởng thoải mái, chứ tiền cậu Quyền làm ra ăn cũng trả hết được. Cái nụ thì thôi nó đi học sáng, thì Vũ con ở nhà cơm nước, tạo điều kiện cho nó đi học, có con chữ cũng được. Chiều về thì nó lo cơm nước với hầu hạ con. Con Hằng đang có sửa, tốt nhất chỉ nên ngồi ở buồng thôi, bớt đi lại nhiều. Vũ con có đôi mắt tinh tường lắm, ai thế nào Vũ quan sát được hết, nên là không ai giở trò được trong cái nhà này đâu. Còn con nụ, tí vào buồng cất quần áo cho tao, rồi tao đưa đi mua sách. Tôi nghe mợ cả nói xong thì ngạc nhiên kinh khủng. Ngoài ngạc nhiên ra còn xúc động nữa. Ông bà nghe mợ nói cũng không có ý kiến gì mà chỉ gật đầu. Chỉ có con Hằng môi run cầm cập, toàn thân chết sững. Mợ cả nói xong thì đưa cho ông bà ít quà thầy mợ gửi. Đoạn mợ gọi tôi vào buồng bảo: Nụ, vào đây xếp quần áo cho tao, để cậu cả chạy ra xưởng gỗ. Tôi gật đầu lẽo đẽo đi vào. Mợ chỉ tay vào bà Vũ nói tiếp: Đây là Vũ Ngọ, theo tao từ bé đến giờ. Giờ tao mang Vũ về đây cơm cháo cho tao, để con kia giở trò, khỏi giở trò bỏ thuốc vào thức ăn. Thôi, Vũ xuống cơm nước cho con nha, cứ coi như đây là nhà mình đi, khỏi phải ngại với thầy mẹ con đâu, thầy mẹ con dễ tính lắm. Vũ Ngọ nghe vậy gật đầu xuống bếp. Bà Quế cũng đi theo vui vẻ chỉ cho Vũ những cái mà Vũ chưa biết. Mợ cả đợi Vũ đi khuất, liền đóng cửa buồng lại đưa cho tôi hai cái hòm quần áo. Trèo lên giúp tao, có mấy bộ quần áo tao không mặc, tao ném ở cái hòm kia, tao cho mày đấy. Nhưng mà... Khỏi phải lo, cái vụ trước kia do con Hằng nó lừa mày, tao biết tỏng rồi. Nhìn xem bây giờ mùa hè rồi, qua tháng 9 đi học mà không có nổi bộ quần áo ra hồn nữa, cứ lấy đi. Từ ban nãy mợ cả về tôi đã bị xúc động. Tự dưng mợ nói thế này, tôi không kìm được nước mắt mà đỏ hoe hỏi lại: Mợ, sao mà tự dưng mợ lại tốt với con thế? Mợ cả nhìn tôi thở dài đáp: Trước kia là tao hiểu lầm mày, tao cứ nghĩ là mày tham vọng cướp cậu quyền nên mới hành hạ mày. Nhưng đến bây giờ mới sáng suốt ra, mới thấy mình dại. Rõ ràng là mày bị tao ghét thế nào, đánh chửi ra sao, mày vẫn không hận tao, lại còn khuyên nhủ đủ điều. Mẹ còn biết là tao thích ăn nhất là dưa lê. Mợ nói tới đấy thì ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: Với lại tao nghe cậu Quyền nói hết rồi, những lần cậu ấy xuống mày đều từ chối, mày luôn lấy lý do để trốn tránh cậu. Là hồi đó tao ngu, tao tin con Hằng nên mới nghĩ sai cho mày. Con chết tiệt đó dám nói với tao, hôm nào mày cũng dụ dỗ cậu xuống buồng. Mẹ xưa nó chứ, nó bị đặt đủ điều khiến tao và mày hiểu lầm nhau. Tôi nghe xong tự dưng cảm thấy, dẫu cho chẳng trả thù được con Hằng thì lòng tôi cũng vui sướng hả hê. Ít nhất là mợ cả không còn hiểu lầm tôi nữa, ít nhất là giờ đây cả nhà ít nhiều cũng nhận ra bộ mặt thật của nó. Mợ cả, thế nào tí nữa con Hằng cũng tìm con xong hỏi vì sao mợ quay về cho mà xem. Cứ để nó hỏi đi, tí mày về buồng trước, ôm hòm quần áo này trước mặt nó xem nó nói gì, tao ở ngoài nghe. Tôi treo xong quần áo cho mợ cả thì ôm hòm quần áo đưa mợ đi về. Lúc về buồng thấy con Hằng đang đứng chống nạnh ở đó, nhìn hòm quần áo rồi nói: Nụ, tôi biểu này, tôi có chuyện muốn nói. Tôi đoán không sai mà, nó thấy tôi với mợ cả thân thiết, nó không vừa mắt. Tôi mở cửa buồng hỏi lại: Có chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi Nụ, bởi vì dạo này có mang có sửa nên hay cáu gắt và sai vặt Nụ, nhưng mà tôi có sửa mệt thật luôn á. Cái con này nó lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, thế nhưng tôi vẫn xã giao đáp: Ờ không sao đâu, tôi hiểu mà. Nụ hiểu là tốt rồi. Mà hòm quần áo này của mợ cả mà sao Nụ cầm đi? Mợ cả cho tôi. Nụ, cô điên rồi à? Nhận đồ của mợ cả làm gì? Mấy lần mợ ấy vu oan giá họa cho cô chưa sợ hay sao? Cẩn thận ấy, lại bị lừa đánh sống hồi trước nha. Là mợ cả vu oan hay là nó vu oan? Nó nghĩ tôi vẫn ngu dại, vẫn ghét, vẫn thù mợ cả chắc. Tôi nhìn bên ngoài chợt thấy có bóng người, đoán chắc là mợ cả, tôi liền đáp: Lần trước vụ quần áo là hiểu lầm thôi, hôm nay mợ cả xin lỗi tôi rồi. Con Hằng thấy vậy chu chéo lên: Thế mà cô cũng tin sao? Con người mợ cả thế nào tôi và cô rõ nhất. Tôi có sửa nên đôi khi làm việc không vừa ý còn hiểu được, chứ mợ cả đang yên đang lành cũng làm cô bị thương. Người độc ác như vậy mà cô còn tha thứ được á? Nó vừa dứt lời, cánh cửa buồng mở toang, mợ cả lao vào vừa vả hai phát vào mặt của nó rồi nói: Mày bảo ai độc ác? Con Hằng bị tát, mặt mũi đỏ rực lắp bắp nói: Con nói hàng xóm. Tôi nghe vậy bình thản xen vào: Rõ ràng là Hằng vừa bảo với tôi mợ cả độc ác mà. Mợ cả liền tát thêm hai phát nữa vào mặt của nó. Mày nói xấu sau lưng rồi, lại còn định nói dối hả? Mợ, mợ hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm cái mả bố mày. Cút. Con Hằng bị mợ cả đuổi thì cun cút đứng dậy. Thế nhưng nó liền giả vờ ngã uỳnh một cái xuống đất rồi gào lên. Mợ cả, sao mợ lại đánh con? Con làm gì sai mà mợ có thể dạy? Chứ con đang có mang có chửa. Mợ đánh như vậy ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Mợ cả nhìn nó cười khẩy. Có mỗi cái bài này ngày nào cũng mang ra đi làm lại, không chán à? Đụng một tí là xé háng ăn mạ. Trên nhà, ông bà cũng đã đi xuống. Tôi thấy vậy liền nói lớn. Mợ Hằng, mợ làm sao vậy? Tự dưng mợ cả về, mợ giả vờ ngã xuống đất rồi đổ lỗi cho mợ cả là sao? Rõ ràng là mợ cả đẩy tôi mà. Nụ, nụ đỡ cho mợ ấy là sao? Phải rồi, mợ cả vừa cho nụ quần áo nên nụ bênh mợ ấy phải không? Tôi thấy vậy liền mở cái hòm quần áo bên trong ra. Chả có cái quần áo nào cả, chỉ có đống rẻ lau bẩn thỉu. Tôi lôi từng cái ra đáp lại. Ai bảo mợ là mợ cả cho con quần áo? Mợ cho con đống rẻ lau để tí mang ra xưởng gỗ lau cho cậu cả mà. Con ghét mợ cả chẳng hết sao mà bênh được. Nhưng mà rõ ràng chuyện này là mợ sai. Tự dưng mợ thấy mợ cả đi đến, mợ giả vờ lăn đùng ra ngã rồi đổ lỗi. Con thấy thế nào thì con nói thế ấy thôi. Cả bà Vũ cũng thấy như vậy mà. Rồi cậu ba đứng ở cửa sổ cũng thế thế. Sao mà mợ lại không dám nhận? Con Hằng bị tôi nói cho tái mét mặt mày. Cậu ba thì cười tủm tỉm gật đầu đồng tình. Ông liền cầm cái gậy đập vào tay của nó rít lên. Con này, mày ghét cái Quỳnh đổ lỗi cho nó chứ gì? Cái thứ mày lươn lẹo cũng vừa phải thôi. Phận làm lẽ thì biết điều tí đi. Ông cả ngày không vừa mắt mày đâu đấy. Cút về buồng. Từ nay hết tuần đừng có ra khỏi buồng nữa. Cơm nước từ nay bê vào buồng cho nó thôi. Mày đi ra khỏi buồng nửa bước thì đừng có trách ông. Một tuần ở buồng để mà sám hối cho ông. Nó nghe ông nói thì sốc mất mấy giây. Hai cái môi nhỏ nhắn run rẩy nói. Ông, không phải như con nụ nói đâu. Nó điêu, nó vu khống cho con đấy. Thế cậu ba cũng nhìn thấy thì sao? Rồi bà Vũ nữa. Nếu một người nói ta còn tin mày, bao nhiêu người cùng thấy, thì mày còn cãi cái gì? Cút mau lên. Ngày nào cũng chí chóe cãi nhau. Ra cái chợ ra cái gì ở cái nhà này nữa. Con Hằng càng cố giải thích thì không ai bênh. Cuối cùng vừa khóc vừa dê lên oan ức rồi bước về buồng. Tôi nhìn ông nói. Ông ơi, cơm nước bê xuống cho mợ hai. Con sợ mợ ấy ghét con, rồi nhớ có mệnh hệ gì lại đổ cho con. Con nhờ cậu ba bê cùng con làm chứng được không? Ông đang váng đầu thì tôi nói thì đáp lại. Mày thích thế nào tôi cứ làm thế đi, chứ ông mệt quá, váng hết cả đầu óc. Con Quỳnh lên đây thầy biểu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.